Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, đệ 1383 chương thân thế hoài nghi, 90, sao, ếch, này tội gì đâu, chẳng phải là cũng tương đương đem chính ngươi cầm tù. Dương Tử Mi không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ có loại suy nghĩ này. Long Thải Vân giật mình. A-di, đừng choáng váng. Vương Trạch Nguyên không đáng ngươi như vậy. Trục Thiên sắp đã trở lại. Chúng ta quên kia Vương Trạch Nguyên. Đại gia vui vui vẻ vẻ ở bên nhau là đến nơi. Dương Tử Mi khuyên. Long Thải Vân nhìn nàng. Gật gật đầu. Sao Dương Tử Mi mang theo Long Thải Vân về tới Tưởng Trạch, lại phát hiện tới một cái khách không mời mà đến. Này khách không mời mà đến cư nhiên là Long Truy Nguyệt sư phụ Quan Phong. Long Truy Nguyệt nằm ở Quan Phong trong lòng ngực, giống nhận hết ủy khuất hài tử, gào khóc. Quan Bìa một mặt từ ái mà vỗ nàng bả vai, mềm giọng khuyên giải ân ủi. Nhìn đến trước mắt cái này tình cảnh, Dương Tử Mi tâm đau xót, nước mắt thẳng biểu ra tới. Nàng lại nghĩ đến sư phụ của mình, 6 tuổi năm ấy, bị Mạnh Thiên Hiểu phá bảy sát cục mà làm cho nàng nguyên khí phản phệ, toàn thân gân cốt tận phế. Khi đó, nàng cũng là như vậy, thương tâm ở sư phụ trước mặt khóc, lo lắng cho mình trở thành phế vật. Sư phụ không hề muốn nàng. Lúc ấy, sư phụ đối nàng nói, liền tính toàn thế giới người đều vứt bỏ nàng, hắn đều là sẽ không vứt bỏ nàng. Hắn nhất định sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực chiếu cố nàng, thẳng đến nàng có thể đứng lên. Ở nàng không thể hành tẩu kia 10 năm, sư phụ 10 năm như một ngày mà chiếu cố nàng, không có một tia ghét bỏ cùng oán trách. Ở nàng thương tâm uể oải thời điểm, cho nàng cổ vũ. Hiện tại, nàng cuối cùng có thể đứng đi lên, mà sư phụ lại ra trạng huống. Nàng thậm chí vô lực truy tìm hắn tung tích, không biết hắn hiện trạng như thế nào. Hảo hoài niệm trước kia chỉ có chính mình cùng sư phụ hai người thế giới. Quan Phong thấy nàng, chiều nàng vẫy tay. Dương Tử Mi hai mắt đẫm lệ mông lung mà đi qua, kêu một tiếng Quan sư phụ. Ân, ngoan. Quan Phong chiều nàng gật gật đầu. Ta thấy đến ngươi sư phụ. Dương Tử Mi vui vẻ. Thật sự, ân, bất quá, hắn thay đổi, trở nên không nhận biết ta. Quan Phong gật đầu. Có lẽ, hắn đã không phải ngươi sư phụ, chỉ là có thân thể. Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Biến thành ra sao, nói không nên lời một loại âm trầm cảm giác. Ánh mắt lộ trống, lại hình như là đánh mất ký ức. Ở du đãng cái xác không hồn giống nhau. Quan Phong nói xong, từ trong túi móc ra một chương ảnh chụp. Dương Tử Mi đem ảnh chụp tiếp qua đi, biểu tình kích động lên. Trên ảnh chụp đúng là nàng sư phụ, Ngọc Thanh đạo trưởng, chỉ là, hắn thật sự giống thay đổi bộ dáng. Trên người xuyên không hề là hắn bình thường sở thói quen xuyên kia kiện cũ nát đạo bào, mà là ăn mặc một bộ màu đen quần áo, có điểm cùng loại Nhật Bản võ sĩ phục. Trên đầu cũng không phải đạo sĩ búi tóc, mà là mặc cho kia bạch như xương đầu tóc tùy ý rối tung, mang theo vài phần tang thương. Hắn mặt bộ biểu tình là âm chắc, màu nâu đồng mắt quả nhiên thật sự giống Quan Phong theo như lời như vậy, lỗ trống mà mê võng, giống như đánh mất linh hồn giống nhau. Nếu không phải nàng đối sư phụ quá quen thuộc, nàng đều hoài nghi trên ảnh chụp người không phải sư phụ của mình. Sư phụ rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự bị quỷ hồn bám vào trên người? Quan sư phụ, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Ở Thanh Nguyên Đảo. Thanh Nguyên Đảo, Dương Tử Mi trước nay đều không có nghe qua cái này đảo tên. Đó là ở nơi nào? Ở Nhật Bản. Nhật Bản. Sư phụ như thế nào sẽ đi đến Nhật Bản? Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Ta cũng không biết. Lúc ấy ta cùng hắn chào hỏi. Hắn không có bất luận cái gì phản ứng. Ta liền tưởng đem hắn bắt lấy. Kết quả, vẫn là bị hắn đào tẩu. May mắn còn chụp này bức ảnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ta nhắc lại một lần. Ở Đăng Tấn, tác giả là không có quyền hạn xóa nhắn lại. Nếu ai thấy chính mình nhắn lại không thấy, đó là bởi vì tạm thời tính động kinh không biểu hiện. Hết chương.